Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1381, Evelyn cuộc sống hạnh phúc. Góc truyện audio.com, trời ạ, thực sự quá kích thích. Thân yêu, ta yêu ngươi chết mất. Lúc này, ba người đã đứng ở Hamunapcha ngoại vi, những cái kia lạc đà sớm tại dưới mặt đất bắt đầu chấn động thời điểm, liền rút dây cương chạy ra. Cùng tên đầy đủ hai mắt nhắm lại Jonathan khác biệt chính là Evelyn tên đầy đủ trừng lớn cặp mắt của mình, nàng chính mắt thấy chính mình là như thế nào bị nam nhân nhà mình mang theo thuộc địa cung. Những cái kia thật dày, làm bằng đá tấm ngăn tại nam nhân nhà mình trước mặt liền như là giấy cứng đồng dạng không? Phải nói, tại nam nhân nhà mình sắp đụng vào phía trước những vật kia liền triệt để bị vỡ vụn. Bởi vậy, Evelyn ngờ tới, khả năng này là nam nhân nhà mình sử dụng. Một loại nào đó ma pháp. Kỳ thực, Chu Diệp chỉ là ở trước mặt mình, dùng niệm động lực tạo thành một cái nho nhỏ mũi khoan mà thôi. Mà Jonathan đâu, bây giờ, hắn nhìn xem Hamunapcha bên trong từng chút hướng phía dưới sụp đổ mặt đất chỉ cảm thấy chân của mình bụng một hồi như nhũn ra. Hắn không khó tưởng tượng nếu như không phải Chu Diệp mà nói, hắn sẽ có như thế nào hạ tràng, đoán chừng nhẹ nhất cũng là bị chôn ở biển cắt phía dưới cùng những cái kia xác ướp làm bạn. Ta thề, về sau cũng không tiếp tục tìm cái gì đáng chết cổ mộ ta muốn. Ta muốn hưởng thụ sinh hoạt. Ngay lúc này, Evelyn chợt thấy, đang không ngừng sụp đổ cổ thành Hamunapcha bên trong, có mười mấy người ảnh đang liều mạng hướng về ở đây chạy nhanh. Trong đó có mấy cái nước Mỹ lão cùng ăn mặc như đồng du dân chăn nuôi tộc tầm. Thường Pharaoh thị vệ hậu đại, mấy tên này mệnh thật to lớn, Chu Diệp cười trêu chọc nói. Bọn hắn liền đứng ở cửa, đương nhiên an toàn. Jonathan bất mãn nói, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta cũng không cần trở về đối mặt những cái kia xác ướp. Đương nhiên, Evelyn chửi bậy nói, bất quá, nếu như không quay về mà nói, chúng ta cũng sẽ không có lớn như vậy thu hoạch. Đối với Evelyn tới nói, thu hoạch lớn nhất không phải CT một thế những cái kia tài bảo, mà là chứa ở nam nhân nhà mình vòng tay bên trong. Vòng linh đen trải qua cùng Thái Dương Kim Kinh cái này hai quyển kinh thư, đương nhiên. Thông qua lần này giáo huấn, nàng cũng học xong một điểm, những thứ này nắm giữ truyền thuyết sức mạnh chú ngữ sách xem liền tốt, không có việc gì đừng đọc ra tới. Các ngươi, vừa mới chạy thoát Edbis một bên ra sức thở phì phò, vừa nói các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Quái vật kia đâu, các ngươi nói đại tế ti Imhotep sao? Hắn đã trở lại hắn nên đợi địa phương. Evelyn vừa cười vừa nói, tốt các vị chúng ta dẫn xuất phiền phức chúng ta đã xử lý xong, đại gia gặp lại. Vừa nói, Chu Diệp ba người trực tiếp cưỡi trên chính mình lạc đà chậm rãi ung dung hướng về lối vào đi đến. Đại nhân, ngài tin tưởng bọn họ lời nói sao? Một cái Pharaoh hộ vệ hậu đại nhìn về phía Edbis vấn đạo. Không biết, Edbis trầm mặc sau một lúc lâu, nói, bất quá chúng ta vẫn là tại ở đây chờ đợi một đoạn thời gian a, chỉ mong bọn hắn thực sự nói thật tên kia đã bị bọn hắn đưa về người chết thế giới. Mà đổi thành bên ngoài mấy cái người nước Mỹ thì từng cái đầy bụi đất. Phàn nàn liên tục, đáng chết, sớm biết lần này không nên tới, thua thiệt chết, ta đã, sớm nói, không nên tới. Cùng ủ rũ cúi đầu người nước Mỹ so sánh, Chu Diệp ba người từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười, Jonathan lấy được mình muốn bảo tàng, mà Evelyn lấy được mình muốn hai quyển kinh thư. Đến nỗi Chu Diệp đi, khụ khụ, hắn lấy được Evelyn, một đường không nói chuyện, thu hoạch tràn đầy ba người, rất nhanh liền về tới Cairo. Trong tiểu điếm, Chu Diệp đem Jonathan nên được phần kia, xếp thành chi phiếu giao cho hắn phía sau. Hàng này uốn éo khuôn mặt bỏ chạy vô ảnh vô tung, không cần hỏi, nhất định là đi hưởng thụ kẻ có tiền cuộc sống, mà Chu Diệp cũng cảm giác. Chính mình là thời điểm trở về cùng chúng nữ báo cáo. Phải biết hắn lần này thế nhưng là vụng trộm chạy trở lại. Nghĩ tới đây, Chu Diệp vừa nghiêng đầu, hướng về phía Evelyn khẽ mỉm cười nói, Evelyn bảo bối cùng ta cùng nhau về nhà. À cái này, đây có phải hay không là quá sớm? Hơn nữa ta cũng đều không có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi gặp cha mẹ của ngươi. Evelyn bị Chu Diệp câu nói này làm cho một hồi co quắp, nàng thật sự có chút sợ bây giờ đi gặp Chu Diệp phụ mẫu, vạn nhất hắn phụ mẫu không đồng ý hai người sự tình làm sao bây giờ? Vạn nhất sự tình thực sự nhiều lắm, tận đến giờ phút này, Evelyn mới ý thức tới một sự kiện kết hôn không phải chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình. Nàng bên này, cha mẹ của nàng đã qua đời, nhưng mà nàng không biết Chu Diệp phụ mẫu còn ở hay không? Vạn nhất phản đối hai người sự tình làm sao bây giờ? Yên tâm, ta phụ mẫu cũng qua đời. Chu Diệp mỉm cười, cái này, như vậy cũng tốt. Nghe được Chu Diệp mà nói, Evelyn lập tức thở dài một hơi, bất quá rất nhanh, nàng liền ý thức. được trong lời nói của mình không thích hợp, vội vàng giải thích, Diệp thật xin lỗi. Ta không phải là ý tứ kia, không cần giải thích, ta biết, Chu Diệp cười, một cái nắm ở Evelyn eo nhỏ nhắn, tiếp đó đưa tay đối với mình trước người nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lóng lánh kim sắc quang mang truyền tống môn bị mở ra. Đi thôi, đến nhà ta nghĩ ngươi sẽ yêu nơi đó. Chu Diệp nói, không khỏi Evelyn giải thích mang theo nàng trực tiếp xuyên qua màu vàng truyền tống môn. Hoan nghênh trở về, thân yêu. Một cái vóc người cao gầy, nắm giữ một đầu màu đen tóc quăn thân ảnh xinh đẹp xuất hiện tại trước mặt hai người, không đợi Evelyn thong thả lại sức đâu, liền bỗng nhiên lao đến ôm lấy Chu Diệp. Quy, ngươi là ai? Tại sao muốn ôm lấy Diệp? Evelyn thở phì phò dùng sức lôi cô gái tóc đen cánh tay, nhưng mà... khí lực của nàng đối với... cô gái tóc đen tới nói, thật sự là quá mức nhỏ bé, căn bản giống như chuồn chuồn lay trụ đồng dạng, không dùng được. Diệp, ngươi nhanh đẩy ra nàng. Evelyn cũng sắp khóc, nhưng mà, để cho nàng càng thêm chuyện không nghĩ tới xảy ra, nữ tử này chỉ là cười trúng chím nhìn nàng một cái phía sau, lập tức hôn lên. Ách dĩ nhiên không phải thân Evelyn, mà là thân Chu Diệp. Người buông hắn ra, hắn là của ta trượng phu, Evelyn thật muốn điên rồi. Cô gái tóc đen căn bản vốn không để ý tới Evelyn, nàng tự mình cùng nam nhân nhà mình chơi lấy hôn hôn, thẳng đến nàng bị hôn nhanh không thở được phía sau, mới thả mở Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Evelyn nói, thực sự là xin lỗi, xem ra. Chúng ta có chung một cái trượng phu, như thế nào, Evelyn như bị sét đánh đồng dạng, sừng sờ tại chỗ. Ba, Chu Diệp chiếu vào Sonia vểnh lên. Đồn liền đến một cái tát, bất đắc dĩ nói, đừng khi dễ mới tìm muội a, phải biết ngươi thế nhưng là làm đại tỷ. Tốt a, Sonia mỉm cười, buông lỏng ra mình ôm lấy Chu Diệp cánh tay, tiếp đó quay người trực tiếp hướng về phía Evelyn, nói nghiêm túc, ngươi tốt, ta gọi Sonia, là Diệp lão bà. Một trong, hoan nghênh ngươi, người mới. Ô, Diệp ngươi tên lường gạt này. Evelyn oa một tiếng, cuối cùng khóc lên, nàng nghiêng đầu mà chảy. Chỉ tiếc chân của nàng vừa động một chút liền bị Chu Diệp cho kéo lại cánh tay. Ngươi thả ta ra, ngươi tên lường gạt này, ngươi chưa từng có nói với ta, trong nhà ngươi đã có vợ rồi. Vậy ta tính là gì? Thả ta ra, Evelyn giống như một cái mèo rừng nhỏ đồng dạng, liều mạng cắn xé Chu Diệp nắm lấy cánh tay của nàng. Cũng không có gì khác biệt, điểm này tác dụng cũng không có. Xem ra ít, ngươi cần tái giáo dục a. Chu Diệp một bên đem Evelyn kháng đến mình trên vai, một bên quay đầu hướng về phía Sonia nói, đi đem ngươi tất cả tỉ muội đều triệu tập lại, người mới hoan nghênh hội lại muốn bắt đầu. Như ngươi mong muốn, thân yêu. Sonia cười, quay người đi ra ngoài phòng. Mà Evelyn đâu, trực tiếp liền bị Chu Diệp cho kháng đến bên trong phòng. Đêm đến, Evelyn cuối cùng lĩnh giáo nam nhân nhà mình siêu cường cái kia, mà ở đó gì bên trong, thứ nhất thì mỗi lúc tiến vào, nàng hại xấu hổ tột đỉnh, đệ nhị cái cũng là như thế, cái thứ ba, cái thứ tư. Thẳng đến không biết cái thứ mấy thời điểm, nàng đã triệt để từ bỏ thẹn thùng loại tâm tình này. Hoàn toàn buông ra, ngắn ngủn thời gian nửa tháng, Evelyn liền triệt để dung nhập vào đông đảo thì muội ở trong, đương nhiên. Chu Diệp lần này trốn nhà cũng không, phải không có trừng phạt, bất quá. Cái gọi là trừng phạt tại Chu Diệp lấy ra Pharaoh Vương bảo tàng phía sau, liền biến mất. Phải biết, Pharaoh Vương trong bảo tàng thế nhưng là có rất nhiều đồ trang sức, những vật này bị Chu Diệp toàn bộ tất cả đưa cho nhà mình nữ nhân. Mà những nữ nhân này tại biết Evelyn kinh lịch phía sau, cả đám đều hâm mộ muốn chết, thậm chí nhiều cổ động Evelyn, đại gia tổ một cái đội khảo cổ, đi Ai Cập khảo cổ mạo hiểm ý nghĩ. Mà Evelyn đâu, thật là có điểm nhao nhao muốn thử. Bất quá cách nghĩ của các nàng bị Chu Diệp tạm thời áp chế, Evelyn cần gen cải tạo, hơn nữa, gen cải tạo phía sau, nàng cần gần tới 3 tháng thích ứng kỳ, những nữ nhân khác cũng có ít nhiều công phu nội tình, mà Evelyn đâu? Thì hoàn toàn là một cái văn nhược hình kính mắt nương, cái này cũng là chuyện không có cách nào. Khác, cách chương.